không dám nói con nhỏ rùi ổng ghen là tiêu. Cũng được, không có mày cũng lu bu thiệt coi dáng mau khỏe đi làm lại nhà yên tâm tao không cắt lương mày đâu qua đi vòng vòng coi quán không cũng được. He he vậy cảm ơn đại ca có gì mai em qua. Vui vui trong bụng đỡ không bị cắt lương tôi uống thuốc xong ăn mấy miếng cam tự nhiên nhớ tới con nhỏ với món cam vắt pha tí muối của nhỏ xong xuôi cái. Bụng tôi qua cái laptop, coi coi máy con nhỏ có gì chẳng có gì hết, giống như máy mới hoàn toàn ấy chỉ có một thư mục con nhỏ mở sẵn để trên dưới màn hình thì ra toàn là phim có phim hài. Phim kinh dị, phim hành động. Phim hoạt hình nữa mỗi loại vài phim chắc là con nhỏ mới đao về. Check time trên IDM là biết mà. Có lẽ sợ tôi buồn nên con nhỏ cố ý để laptop lại đây mà mỉm cười thấy ấm áp một chút. Hình ảnh con nhỏ bớt lạnh hơn trong lòng tôi thêm một chút. Đứng dậy khóa cửa cẩn thận tôi quay lại trước máy chọn một phim kinh dị để xem cho dễ ngủ. Có điện thoại là chị alo nhóc khùng đang làm gì đó. Mới nghe được đã la người ta khùng rồi nghen, hi hi kệ ta hỏi đang làm gì mà ừ, đang làm, sao hổng nghe tiếng ồn gì hết vậy. À ừ nhóc trốn vô toilet nghe điện nè, quản lý bít nghe điện thoại la chết, hi hi dậy hả khó tính dạ, gọi có gì không? Không ngứa tay gọi chơi á, sắc bó tay chị xấu xí luôn, hư cấm gọi tên đó nghen ta là nữ hoàng biết chưa? Biết rồi nữ hoàng gì không có hiền miếng nào, hiền cho người ta ăn hiếp hả ha ha. Mà nè chủ nhật không được thất hẹn nửa đó, rồi biết rồi. Chủ nhật nghỉ học, đâu lý do gì thất hẹn nửa ưm. Vậy ngoan bữa đó ta làm bánh cho người ăn, biết làm không đó, không, sucks. Dạy sao làm, thì học làm được chưa? Đừng coi thường nha, chị thông minh lắm đó, ớn không ừ nhớ làm. Mua dùm nhóc luôn mấy viên thuốc đau bụng hen ha ha. Xí không phải dễ được ăn bánh ta làm đâu nghe chưa có đau bụng cũng phải ăn không cho bỏ tại sao muốn giết nhóc hả? Ha ha không tại sao hết đó là lệnh hít tàn nhẫn quá nha. Hi hi mới biết hả thôi không nói với nhóc nửa chị phải đi rồi, đi đâu, nhiều chuyện. Đi làm đi, nói hoài tốt tốt, bó tay với chị lớn rồi mà cứ như con nít ấy ào ào không khác gì cơn gió một cơn gió nghịch ngợm. Dễ thương và cũng xa quá lòng tôi lại thoải mái hơn từ ngày đầu nói chuyện với chị trên mạng tôi cũng không biết lý do tại sao. Nhưng cứ buồn nói chuyện với chị là tôi lại vui lại yêu đời bộ phim kinh dị này đúng kinh dị. Son năm coi mà ớn tới óc chị tôi mà xem phim này dám chừng cắn lìa cái tay tôi lúc nào không hay luôn à, ép xem phim được một chút. Đang hay lại ruột cái thằng nào kê đơn thuốc cho tôi. Mí mắt cứ sụp xuống cố gắng nhướng mắt lên coi và cuối cùng tôi coi bằng cái lỗ mũi. Thức dậy mới 6 giờ sáng tin nhắn của chị, vỏn vẹn một câu do Lam Bayeng Jay Di cha trả. Sáng sớm đã bị nói xấu từ từ để đó chừng nào tay lành nhắn tin được trả thù sau tiếng đập cửa ầm ầm gượng dậy đi ra dùng chân mở cửa ông Kha. Với con bạn tôi đang đứng ở ngoài, dậy mày. Đỡ chưa đem đồ ăn sáng qua cho mày nè, ủa. Mua chi tới hai phần anh. Đâu có thấy cái bịch chào ai treo trước cửa tôi đem vô luôn đó con bạn tôi lên tiếng, đờ mờ mất công tao làm người tốt thôi để tao phụ một phần. Sắc xong nội ăn hết hai phần luôn đi, để tôi hâm nóng lại cho ông ăn con bạn nhìn quanh. Đi một vòng rồi đứng nhìn tôi, hâm bằng niềm tin hả ông? Nhà tôi làm gì có bếp ga mà hâm đồ ăn, thôi đưa tôi. Ăn nguội cho nhanh, sợ nóng lắm, cũng được. Còn ấm ấm nè ủa mà ai tốt bụng mua đồ ăn cho ông dậy, ưm chắc bạn học tôi. Tôi đoán chắc là con nhỏ, vì vẫn là cháo thịt bằm với củ dền. Khoai tây, cà rô bên trong có gói thuốc uống kèm mảnh giấy nhớ hâm nóng rồi à tự nhiên bật cười, đờ mờ thằng điên, ông Kha rủa tôi. Ăn xong tôi uống thuốc lại phải nhờ con bạn rót nước dùm ông Kha với con bạn lục đục về quán, anh Kha. Cho em qua quán chơi với, nằm nhà buồn chết, đi nổi không mày, nổi mà em bị tay chứ có bị chân đâu, rồi đi luôn túy khóa cửa cho nó em. Qua tới quán tôi được đặc biệt đón tiếp một cách long trọng và đặc biệt chàng pháo tay kéo dài từ cổng vào tận trong bếp cho người anh hùng dũng cảm. cứu mỹ nhân đám khách nước ngoài với khách nước mình không biết gì cũng đứng dậy vỗ tay huýt sao hưởng ứng mới ghê chứ. Qua đây chơi là quyết định sai lầm cái đám ác nhân này đem tôi ra làm background để show hình. Hành hạ thương binh không thương tiếc, bị có hai cái tay với một cái vai mà chúng tôi đè mình ra băng bó thêm cái chân. Cái ngực và cái đầu cứ như mới chấn thương sọ não xong ấy đám khách nước ngoài cũng nhào rô xin chụp hình kèm mới sóc chứ. Cả đám chơi vui vẻ, chỉ còn được mấy đứa làm ca sáng ít gặp tôi nên vẫn đi tiếp khách bình thường. Bỗng con nhỏ ở đâu lù lù bước vô, nguyên đám im bặt, đứng tần ngần nhìn qua nhìn lại. Cái bọn hèn nhát này tản dần từng đứa, để mình tôi với đống băng đầy trên người. Con nhỏ đi lại đứng nhìn tôi lạnh lùng phán một câu, đi thay băng. Ông Kha chạy lại, kêu con bạn phụ tháo mấy cái băng giỏm ra, hay để anh chờ tôi đi. Anh không coi quán hả? Con nhỏ lạnh lùng nói mà hổng thèm quay lưng lại. Ông Kha với tôi nhìn nhau lắc đầu, nhún vai chịu thua ngồi trên xe con nhỏ chẳng nói gì. Tôi cũng im lặng nhìn vu vơ thay băng là một cực hình đáng sợ nhất theo tôi. Hôm nay gặp bà cô nào chứ không phải mấy chị y tá hôm qua cho nên cái đau càng x2x3 lên thiệt tình chắc phải kêu bà bộ trưởng ra cái luật y tá chỉ lấy con. Gái 30 tuổi đổ lại mới được mặt mày tôi đỏ bừng. Mồ hôi đổ ra như tắm nhưng miệng phải cố mỉm cười con nhỏ đứng bên cạnh mặt lạnh tanh nhưng tôi vẫn thấy môi con nhỏ run run. Có giọt đỏ đỏ nơi khóe môi cực hành đã xong. Con nhỏ không nói gì quay đi đóng tiền. Giờ tôi có muốn dành đóng tiền với con nhỏ cũng không được nữa rồi. Tay có cử động được nhiều đâu. Ngồi trên xe tôi đề nghị. Trở về quán giùm đi, không? Về nhà nghĩ, nhưng ghé quán làm cái này đã. Không nói gì con nhỏ cũng ghé quán giúp tôi, ra nhanh đó. Tôi im lặng đi vào kiếm ông Kha kéo ổng lại nói nhỏ, anh Kha. Vô phòng giúp em cái này, đờ mờ gì nữa thằng ông nội, thì vào đây rồi biết. Tôi nhờ ổng lấy bộ đồ trong tủ, phụ em thay bộ đồ cái gì dẹp dẹp tao mà phải thay đồ dùm mày hả ổng gạt phắt đi. Để anh tiếng chú đầu bếp ngoài cửa. Vậy là ông Kha đi ra ngoài. Chú đầu bếp kéo tôi vào phòng tắm, người lớn dù sao cũng đỡ ngại, lau người cho tôi mặc dù tôi chối đẩy ra, rồi cũng xong, mặc quần áo vào cảm ơn chú đầu bếp xong, tôi quay trở ra xe cho con nhỏ trở về nhà tôi nằm xuống nghỉ mệt. Nãy giờ cử động hơi nhiều nên cũng đau, con nhỏ ngồi kế bên giờ điện thoại ra chơi game, tôi chẳng nói gì, nằm im một hồi ngủ lúc nào không hay. Chắc do thuốc Sài Gòn buổi trưa nóng kinh người, nằm ngủ có một tí mà tôi cũng cảm giác lưng, người ướt ướt vì mồ hôi bỗng có làn gió nhẹ nhẹ. Mát mát tôi mỉm cười dễ chịu chìm sâu vào giấc ngủ hơn, nè dậy đi. Dậy dậy, tôi mở mắt ra, nhìn đồng hồ cũng hơn 3 giờ con nhỏ đặt trước mặt tôi tô cháo lại cháo ngán muốn chết nhưng nhìn mặt con nhỏ. Không ăn chắc bị đè đổ. Vậy là tôi lặng lẽ ăn cháo con nhỏ đứng dậy đi về sau lưng tôi. Cái quạt gió của ai coi mới quá đang quay vòng vòng thổi từng luồn gió mát vào người tôi. Kế bên là cuốn tạp chí bị nhăn hết phân nửa. Nhìn cũng đủ biết có ai đó đã sử dụng cuốn tạp chí này theo cách riêng. Làm quạt, tôi ngồi viết hồi ức miên man suy nghĩ về quá khứ chợt có tiếng chuông điện thoại là số của em. Một người bạn em làm model. Nhỏ hơn tôi một tuổi cách đây 3 tháng em chia tay bạn trai và vô tình tôi trở nên một người để em chút mọi buồn phiền. Nỗi đau tôi quan tâm em, thì gia đình em cũng toàn là đau khổ em rủ tôi đi xem phim. Đi ăn pizza, làm mọi thứ em thích để quên đi nỗi đau em cảnh báo tôi đừng yêu em vì em là người không tốt vì em đa tình vì em có nhiều đại gia theo đuổi lắm vì em. Không thích con nít vì em không thể yêu tôi nhưng mỗi lần em buồn. Em lại tìm đến tôi để chút tâm sự em bệnh cũng gọi cho tôi. Em bị thương, tôi là người đưa em đi viện xong em lại nói tôi là đồ khùng. Có lần em say, vô tình tiết lộ em chỉ nói đồ khùng với hai người duy nhất đó là người yêu vừa chia tay và người còn lại là tôi cũng nghĩ nhiều lắm. quan sát em nhiều lắm, đúng là em có quá nhiều người theo đuổi. Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ làm cái gì đó để bên cạnh em, nhưng tôi không thể vì tôi cũng chỉ xem em là một người bạn trên mức bình thường mà thôi. Vậy mà lúc nào em cũng nghĩ tôi thích em, cũng nghĩ tôi yêu em, và tự em sợ sẽ làm tôi đau, tự em sợ sự quan tâm của tôi, và em lảng tránh tôi. Lúc trước em từng ngủ với tôi, hai đứa cũng suýt vượt qua giới hạn, nhưng chính tôi dừng lại sau đêm đó. Em bảo em đã thử tôi, bật cười, em xem thường tôi quá. Tôi đã bảo tôi khác tất cả những người xung quanh em, và tôi đã im lặng từ từ rời xa em. Nếu chưa từng người đàn ông nào tiếp cận em mà không thể rời xa em được thì em đã lầm. Tôi là người thứ hai sau người yêu em. Dạo này tôi im lặng không liên lạc với em vì tôi muốn tạo khoảng cách giúp em quen với sự không có mặt của tôi. Vì em cũng muốn như vậy mà. Nhưng hôm qua, em lại trách sao tôi không liên lạc với em. Sao tôi không làm phiền em nữa, sao tôi lại im lặng với em. Tôi chỉ cười. Anh tưởng em muốn anh như vậy mà, anh nghĩ em có quá nhiều người bên cạnh rồi. Không có anh mọi thứ vẫn không thay đổi. Chính em nói em cũng không cần sự quan tâm của anh dù là một người bạn nữa mà anh làm theo lời em nói, đừng trách anh chứ. Em nói em có lòng tự trọng, em không muốn là người chủ động dù ai đi chơi hoài như vậy, em cũng không muốn tìm sự quan tâm đáng sợ từ tất cả ngoại trừ một người. Tôi chỉ cười, anh là bạn em, bất cứ khi nào em cũng có thể gọi cho anh. Giờ em gọi em muốn tôi qua nhà em đón em qua với tôi, xui quá cửa đóng tôi không thể đem xe qua đón em. Nếu bình thường có lẽ tôi sẽ đi taxi qua nhà em rồi cùng em ra khách sạn, em sợ ngủ một mình. Nhưng em à, mọi thứ đã khác mấy ngày trước, vậy cũng tốt để em quen với sự không có mặt của tôi. Hay không biết em có đau không, cầu mong mọi thứ không như tôi nghĩ để em không phải đau vì tôi chợt vô tâm. Cách chương.